Ông xã là chiến thần. Chương 502, là do em châm lửa trước. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay tôi không muốn phát trực tiếp, vẫn còn rất nhiều chuyện tôi chưa điều ra rõ ràng. Lâm Ngọc Linh trả lời. Tôi muốn xem, vậy anh nằm mơ đi, ngày mai gặp lại. À, tuy tôi không hợp tác với anh, nhưng anh cũng đừng tìm người hại tôi, nếu không tôi căn chết anh đấy. Đã quen thân với An Mạch nên Lâm Ngọc Linh bắt đầu dùng từ một cách xuề xòa hơn, vừa đáng yêu lại có chút ngốc nghếch, đồng thời còn chứa triết lý cuộc sống như một con mèo hoang, luôn khiến người ta vừa hiếu kỳ vừa bất đắc dĩ, thậm chí là bắt lấy cô một phát. An Mạch cũng đang chia sẻ một địa chỉ đến, dường như đang chọn ngày hẹn nên Lâm Ngọc Linh cũng chưa xem đã trả lời thêm một câu. Không gặp, rồi tắt luôn ứng dụng. Đẩy cánh cửa cạnh sảnh ra, Lâm Ngọc Linh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Chu Hoàng Anh đang đứng cạnh cửa sổ sát đất. Anh đang nghịch điện thoại, vẻ mặt có chút lạnh lùng, trong tầm mắt cất giấu một sự khát máu, giống như một con sư tử đang nổi giận vì chưa tỉnh ngủ đã bị sự ầm, đánh thức. Cô đi chân trần bước đến sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, sợi tóc như lông xù cọ vào sống lưng trần trụi của anh, khiến anh hơi ngứa một chút. Người đàn ông bỗng hoàn hồn, đặt tay lên ót cô kéo cô vào lồng ngực mình khẽ vỗ về. Một ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, dán môi lên đôi môi nhỏ ngọt như mật của cô, để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Chuyện này cậu cứ tự xử lý, không cần báo cáo với tôi. Sau đó anh mặc kệ bên kia điện thoại, cúp máy ném điện thoại sang ột bên, thuận thế ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt. Lâm Ngọc Linh sợ hãi hô lên một tiếng rồi ôm lấy anh. Có cảm giác như sắp cất cánh vậy. Là em châm lửa trước, bà Chu ạ. Chu Hoàng Anh đặt cô xuống ghế sofa rồi cúi người đè xuống, như có như không chạm lên hai ngọn núi của cô, đột nhiên nắm lấy tay cô, hơi thở phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cô anh, không nói một lời rúc vào ngực anh. Cô châm lửa cũng được, bị ăn sạch cũng được, bây giờ cô chỉ muốn nằm trong ngực anh, dựa thật sát vào anh, hít vào mùi hương của anh. Sau đó vĩnh viễn cũng không buông ra. Ngón tay thon dài của người đàn ông dần dần đi xuống dưới, đang định tiến sâu hơn thì cửa phòng bị người đẩy ra. Anh khó chịu quay đầu nhìn về phía cửa. Ồ, mời cậu cả, mở cả xuống ăn cơm, đến giờ ăn cơm rồi. Quản gia khẽ ho một tiếng đưa tay lên che mắt, nếu muốn đi châu Phi thì lần sau cứ đi vào, không cần gõ cửa. Chu Hoàng Anh đứng dậy, sắc mặt xanh xám chỉnh lại quần áo cho Lâm Ngọc Linh. Cô đỏ mặt xấu hổ, hận không thể rúc cả đầu vào ngực anh. Quản gia lúng túng gật đầu. Vâng vâng vâng, lần sau nếu gọi hai cậu mở, nhất định tôi sẽ gõ cửa. Chu Hoàng Anh hừ lạnh một tiếng cất bước đi ra ngoài. Chân anh dài, Lâm Ngọc Linh muốn theo kịp cũng có chút khó khăn, nên cô đi khá, sóng vai đi cùng quản gia. Khi đã sắp đến cuối hành lang, Chu Hoàng Anh đi xuống lầu, Lâm Ngọc Linh ngăn quản gia lại trên lầu. Bác nói xem liệu có phải mẹ của cậu chủ nhỏ họ Thẩm không? Chuyện này, có phải tên Thẩm Khả Tâm không? Bây giờ bác có thể cân nhắc chuyện nói cho cháu biết, hoặc là cháu sẽ đi nói với Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh cười gian xảo như một con hồ ly nhỏ đã mưu tính từ lâu. Bác quản gia, cháu cảm thấy bác nên vô ý nói cho cháu biết. Vâng vâng vâng, nhất định là như vậy. Hai, mợ cả này, tôi nói cho mợ biết vậy. Gocchuyenaudio.com. Mẹ của cậu chủ nhỏ đúng là Thẩm Khả Tâm, nhưng giờ chúng ta đã không điều tra được cái tên này nữa, sau này toàn bộ tập đoàn Thẩm Thị cũng biến mất. Biến mất, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay. Trong lòng Lâm Ngọc Linh bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, không phải người nhà của Chu Hoàng Anh ghét cô, mà là họ đều như vậy với bất kỳ ai. Nếu không phải Chu Hoàng Anh một mực bảo vệ cô cũng không để lộ nhiều sơ hở cho người ta tìm được mà hại mình, thì liệu có phải giờ cô đã trở thành một thi thể hay không? Ha, không đâu, chuyện này chưa chắc, có lẽ thấy cô vẫn còn cười được nên lười ra tay trước với cô. Trái tim Lâm Ngọc Linh càng ngày càng lạnh. Cô đứng ở lan can lầu 2 lắng lặng nhìn người đàn ông đã đi đến lâu dưới. Nếu có một ngày cô bị người nhà của anh hãm hại mà chết, liệu anh có đau khổ không? Hay là anh sẽ nhanh chóng cưới người khác về nhà, kết chương?